Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 3, vào tháp khảo hạch. Bạch bạch bạch, bì ngoa vùng cầu thang chạm vào nhau phát ra thanh âm đã thanh thúy lại hơi lộ ra nặng nề. Đi theo ở Colin sau lưng Greg, nhíu mày, hắn là cái này một nhóm chung xuất sắc nhất học sinh. Tuy là phần này xuất sắc xây dựng ở so với người khác bỏ ra 10 lần dưới sự cố gắng. 3 năm này, Colin tuy là ngôn ngữ không nhiều lắm, có thể Greg vẫn là có thể cảm nhận được hắn đối với mình phần kia quan tâm. Greg không rõ ràng lắm phần này quan tâm đến từ đâu. Dù sao trên cái đảo này, tất cả mọi người danh chữ đều là mình, giả tạo. Bối cảnh thân phận đều là không biết. Đối với tham gia an toàn, quân sự, chính trị hệ thống công tác đặc vụ mà nói, tên không phải là cái danh hiệu mà thôi. Greg, tên này, cũng là hắn thuận miệng lấy, nhập ra tùy tục mà thôi. Đi vào hành lang, Greg ánh mắt hơi nghiêng. Hắn thấy được mình bị duy nhất một lần bị bế quan cửa nhỏ. Làm sao? Cố gắng hoài niệm sao? Colin hình như có biết xoay người. Không có. Colin huấn luyện viên, Greg lần thứ hai hành lễ, buông lỏng một chút, kế tiếp ta muốn với ngươi lấy thân phận bằng hữu nói chuyện. Colin trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Bằng hữu, cái này tính là gì triển khai? Mờ mịt Greg gật đầu, e rằng kế tiếp là hắn có thể minh bạch. Colin 3 năm này, sự chú ý dành cho hắn là vì sao rồi? Nơi này cũng không phải là hắn kiếp trước đợi qua trường học. Có thể nói, sống hay chết hầu như thường cách một đoạn thời gian sẽ trình diễn. Học sinh cùng lão sư giữa chuyển động cùng nhau cũng sẽ không có như vậy nhiều lần. Nơi đây hàng năm đều sẽ có đại lượng cô nhi bổ sung qua đây. Phương thức này tuy tàn nhẫn, có thể bồi dưỡng ra được học viên. Chỉ cần tốt nghiệp một cái chính là CP trong tổ chức thành viên chính thức. Bởi vì bọn họ có tuyệt đối trung tâm, cùng thực lực cường đại. Greg nếu như không có trí nhớ của kiếp trước, cũng sẽ ở quá trình lớn lên chung, từ từ bị tẩy não. Sau đó đối với thế giới chính phủ bảo trì trung tâm, vì hay là chính nghĩa mà chiến đấu. Đối với đại đa số cô nhi mà nói, nơi đây là một cái có thể thay đổi vận mạng mình địa phương. Lùi thêm bước nữa nói, ít nhất có thể điền đầy bụng, có ấm áp từ gian phòng có thể ở. Thế giới bên ngoài so với nơi đây muốn tàn nhẫn nhiều. Két theo cửa sắt mở ra, Greg đi vào trong đó. Nơi đây từng cái giáo viên đều có đơn độc mà túc xá rộng rãi. Colin vẫn là như cũ, tràn đầy sách hương vị. Nhìn không bề ngoài, gầy yếu Colin, đội con mắt, chính là trường học lão sư, hoặc là học giả, tọa, hồng trà vẫn là cây cà phê. Hồng trà, bàn tròn trước làm ra Greg mỉm cười. Ký Lai Chi, Tắc An Chi, thành thục ở chỗ này, cũng không phải là cần muốn đại kinh tiểu quái vấn đề. Dù sao cực khổ thúc giục người thành thục, nhìn thấy bây giờ ngươi. Ta liền nghĩ đến mình trước kia. Bất quá thời điểm đó ta cũng không người điên cuồng như vậy. Colin mỉm cười. Greg nhức đầu. Đây chính là duy nhất có thể cơ hội thay đổi vận mạng mình rồi. Nói không sai. Nhất là đối với ngươi hài tử như vậy mà nói. Colin thổn thức lấy mở miệng. Greg không thể làm gì khác hơn là phối hợp ở trên mặt làm ra bi thương biểu tình. Hắn đến cổ thân thể này thời điểm. Đời trước chính là một bị sợ ngu hài tử, bởi vì mắt thấy phụ mẫu bị hải tặc giết chết, nếu như không phải hắn tới mấy ngày trước, khôi phục lý trí, sợ rằng ngay cả thế giới chính phủ len lén phái tới tiếp thu đứa trẻ quân hạm đều đạp không đi lên. Loại chuyện như vậy cũng không kỳ quái, hàng năm bởi vì, này dạng bị hù dọa không còn cách nào khôi phục thần trí hài tử. Nhiều lắm. Một phần trong đó người có thể khôi phục lại, một nhóm người còn lại là vĩnh viễn bảo trì như vậy trạng thái. Mời, cảm tạ, ở bàn tròn đối diện ngồi xuống Colin nhu liễu nhu mi tâm. nhìn trong mắt Rex tâm một người trong lộp bộp. Không có cái gì hộp tối thao tác a. Tuy là loại chuyện như vậy tránh không được. Có thể hắn vẫn không muốn bởi vì những nguyên nhân khác. Mà làm trễ nãy chính mình tiến nhập PCP9 kế hoạch. Kế tiếp, lời nói của ta, người xuất môn muốn quên mất. Đây là mệnh lệnh, là, Rex không có bất kỳ do dự nào. Hình như là đang chiếu cố hắn. Hắc ám chính nghĩa, ngươi hẳn nghe nói qua. Nhấp miếng trà đỏ Colin mở miệng. Rex ngây thơ gật đầu. Nhỏ yếu chính là tội ác, lời như vậy. Hắn có thể nói không nên lời. Thứ 9 tọa tháp tàn khốc. Vượt qua xa ngươi nhận thức. Chẳng lẽ còn muốn giết chóc lẫn nhau? Rex con mắt trợn đến lớn nhất. Không cần cầu huyết đến loại trình độ này a. Ngươi hài tử này, đương nhiên sẽ không. CP9 nội bộ hài tử mặc dù không nhiều, nhưng vẫn là rất đoàn kết. Chỉ bất quá cái này có một điều kiện tiên quyết. Cô Linh nhịn không được lắc đầu. Điều kiện tiên quyết, đối với, ta có thể nói khẳng định, ngươi bây giờ là trên cái đảo này cố gắng nhất nhân. Không ai sánh bằng, cô Linh không phải yểm mình tán thưởng. Rex gật đầu, bởi vì hắn rõ ràng bản thân nhất định phải nỗ lực. Hắn lại không phải là cái gì gia lông tộc, trưởng tay tộc, nhảy vọt tộc chờ đã những chủng tộc khác hài tử. Cũng không có cái gì rất cao thượng huyết mạch truyền thừa. Hắn chỉ là một phổ thông đứa bé loài người. Nếu như không phải xuyên Việt tới, linh hồn đạt được tăng mạnh, chỉ sợ cũng đi không phải cho tới hôm nay bước này. Đi ra khu an toàn lời nói, người cảm giác mình có thể sinh tồn vài ngày. Cô Linh thoại phong nhất chuyển nghiêm túc. Rex không có trả lời ngay. Nhíu mày, không gặp được 5 cấp dã thú mà nói. 1 tháng, trên cái đảo này dã thú bị phân ra ngũ cái này cấp bậc. Hắn lúc tới gặp hoa nhỏ ngay cả phẩm cấp cũng không có. Mà thấy nhỏ hắc còn lại là 1 cấp dã thú. Tương đương với đạo lực giá trị 100. Lui về phía sau nữa dã thú. Mỗi 1 cấp đều sẽ tăng lên 50. Đến rồi 4 cấp mới thôi. 5 cấp còn lại là khoa trương 400. 400 đạo lực giá trị là một loại gì khái niệm? Sơ bộ nắm giữ, lục thức, nhân. Cũng liền trình độ này. Đương nhiên, cái này chỉ là đơn thuần nói lực lượng so với. Nắm giữ lục thức cường giả là có thể ung dung nghiền ép những dã thú này. Dù sao trí lực phương diện chênh lệch quá lớn. Tốt lòng tin, Nam Phương bên trong vùng rừng rậm kia có 200 nhiều con như vậy dã thú. Ngươi coi như đi qua ta chỗ này khảo hạch, cũng muốn thông qua nữa thứ 9 tháp vào tháp khảo hạch mới được. Cô Linh lời nói làm cho Rex sắc mặt biến thành màu đen. Tuy là địa phương rất lớn, có thể gặp phải 5 cấp dã thú mà nói, lấy thực lực của hắn bây giờ sợ rằng ngay cả chạy trốn đều làm không được đến. 1 tháng dã ngoại sinh tồn, không có bất kỳ bảo hộ, sống sót ngươi mới là CP9 dự bị thành viên, nơi đó cũng không phải là người yếu có thể đợi tiếp địa phương. Cô Linh giải thích, làm cho Rex cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn vẫn còn có chút kiêu ngạo. Trên đời này, nỗ lực thực sự không giải quyết được tất cả vấn đề. Một ngày tiếp thu khảo nghiệm, ngươi chỉ có lưỡng chủng tuyển trạch. Cô Linh nói phân nửa, Rex vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của chính mình, cúi thấp đầu, lấy CP9 phát niệu tính, chỉ có đi qua hoặc chết, trên đường rời khỏi gì gì đó. Khác ngây thơ, người yếu căn bản cũng không xứng đáng sống. Chấp hành, chính nghĩa, nhân, không cần người yếu, chung quy chỉ là một hài tử sao. Cô Linh trông thấy cúi đầu xuống Rex, trong mắt lóe lên thất vọng. Ngay cả trực diện sinh tử dũng khí cũng không có, lại cố gắng thế nào cũng là không tốt. Ở khu an toàn lui tới, có thể không phải toán kinh trải qua cái gì sinh tử. Phía ngoài hải tặc, nhưng là so với nơi đó dã thú muốn hung hơn vài chục lần. Ta muốn thử xem, cô Linh huấn luyện viên, ngẩng đầu Rex xấu hổ nở nụ cười. Luận tính cảnh giác, hắn vẫn có lòng tin. Hơn nữa hắn thời gian ngủ chỉ có 3 canh giờ. T. tính nguy hiểm tiến thêm một bước rơi chậm lại. Năm cấp dã thú mặc dù cách gần quá chạy không thoát. Có thể chỉ cần có tâm, vẫn có thể lẩn tránh rơi. Tỉ như, chúng nó lưu lại phân và nước tiểu. Trong hoạt động dấu vết lưu lại, mỗi cái sinh vật lĩnh vực phạm vi. Lùi thêm bước nữa nói, năm cấp dã thú cũng không hoàn toàn là tốc độ hình. Chỉ cần có thể chạy trốn tới một con khác cường đại dã thú lãnh địa, nó cũng sẽ không lỗ mãng đuổi theo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.